Hôm nay là ngày Vu Lan, tức là ngày rằm tháng 7. Các chư tôn đức ở trong rung ngày hôm nay, chúng ta viên giác xin được cúi đầu chào các vị và chúc cho các vị thiền hữu trí thức hưởng một mùa Vu Lan báo hiếu thật là đầy đủ với các món vị lành, pháp lành giúp cho cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp được an vui, no đủ. Các vị Bồ Tát nên dùng các bố thí và dùng pháp cúng dường cho khắp tất cả chúng sinh trong thế giới, trong pháp giới của các vị. Bằng ni cũng xin mạn phép cúi đầu đảnh lễ các chư thiền hữu trí thức trong rung ngày hôm nay. Chúng ta được hội ngộ ngày hôm nay là cũng có một nhân duyên, thì hy vọng là Kim Cang Viên Giác nhắc nhở các vị để chúng ta nương theo quay thần của chư Phật trong quá khứ và các vị Bồ Tát đã thành đạt đạo quả để thoát. Ân đức của các chư vị nên dùng hạnh như sau để chúng ta có thể nhắc nhở lại cho các vị nhớ lại cái ngày Mục Kỳ Liên. Ngày hôm nay là cái ngày rằm lớn nhất trong Phật giáo. Là tại vì có chư Phật có nhắc nhở chúng ta là nhờ ơn hiếu nghĩa của chúng ta, thành ra chúng ta viên giác xin được mạo muội vô tình hay cố ý để nhắc nhở cho các vị Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ nhắc nhở lại cái ngày Mục Kỳ Liên là cái hạnh tiêu biểu cho chúng ta về cái hạnh hiếu của Ngài là một vị đệ tử của Phật trong thời bấy giờ. Ngài Mục Kỳ Liên và Ngài và Bà Thanh Đề là biểu tượng cho chúng ta trong cái phần cha mẹ của chúng sinh. Vì một niệm đã làm cho tất cả công đức của Bà Mục Kỳ Liên đã cứu rỗi được Bà Thanh Đề là cũng do nơi thần lực nhờ tu học mà được. Tuy nhiên chúng ta cũng nhớ lại là cái niệm sinh tử của chúng sinh trong cái sự thọ mạng trong sáu cõi luân hồi, thì Kim Cang Viên Giác xin được mạo muội ngày hôm nay để nhắc nhở lại cho các vị để chúng ta phải nên dùng cái hạnh kiểm của Ngài Mục Kỳ Liên để tế độ cho cửu quyền thất tổ cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Sau khi cái chuyện của Ngài Mục Kỳ Liên thì chúng ta phải suy ngược lại, suy nghĩ lại trong thời quá khứ để mình nhớ lại là Ngài Mục Kỳ Liên tu hành là một vị đắc đạo. Nếu mà không nhờ quay thần của các chư thánh chúng trong mười phương thì vẫn không cứu rỗi được mẹ của mình. Các vị nghe rõ ràng không? Cho dù là Ngài có hiếu nhưng mà về cái công quả sâu dày của cái sự bất tịnh của bà mẹ đã trái ngược với cái hiếu đạo của thế gian của mình, phải không? Thì Ngài, chúng ta nên nhớ là Bà Thanh Đề là một người đã từng làm những vị Phật tử ở trong các chùa viện, đã vì cái sự cúng dường mong muốn cái sự khen tặng của các vị tu mà làm cho bà nổi sân si nghiệp chướng, cho nên bà sau khi qua đời bà đã bị thọa sanh vào cái thế giới ngạ quỷ. Và tại vì cúng dường mà còn thấy mình cúng dường, cho nên bà đã mang sân hận si mê, đã làm nghiệp chướng của mình sâu dày trong thế giới, hợp vào chủng tính của ngạ quỷ, cho nên bà đã sanh vào thế giới đó, nằm trong cái kiếp ngạ quỷ. Nếu không nhờ một vị Bồ Tát có hiếu hạnh như Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi Ngài đắc đạo, Ngài dùng lục thông. Tại vì cái người tu thì các vị nên nhớ là chúng sinh tưởng là người tu không được gì hết. Các vị nên nhớ là người tu có được 6 cái pháp thần thông. 6 cái phép thần thông này thì các vị nên nhớ là nó nằm ở trong cái thiên. Tại vì trong cái thế giới ấy, thì chúng ta có cái ngũ dục, nhưng mà chúng ta có cái lục thông là tại vì chúng ta nhờ cái ý, mà cái ý này nó nảy sinh ra là nhờ trong cái thiên. Chúng ta được 6 cõi luân hồi để mà tập tu học. Kim Cao Viên nhắc nhở là cho các vị là 6 cõi luân hồi của các vị là gì? Tất nhiên là từ trên xuống dưới thì các vị nên nhớ là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Địa ngục là cái cảnh mà đau khổ lúc nào cũng thấy, sướng đó rồi khổ đó, vui khổ không chừng. Ngạ quỷ là một cái cõi mà làm cái gì cũng nuối tiếc, làm cái gì cũng còn mong mỏi có một cái sự giống như đầu tư, mà cũng như cúng dường. Các vị cũng Bồ Tát nên nhớ là khi mà chúng ta cúng dường là chúng ta mong mỏi là chúng ta được giải thoát, chứ không có phải chúng ta cúng dường mong mỏi cái người mà cái vật hay là một cái vị mà chúng ta cúng dường có cái bổn phận để trả nợ lại cho chúng ta. Thì vô tình chúng ta không hiểu được đạo, không hiểu sâu, cho nên các vị đã lạc vào thế giới của ngạ quỷ, là còn phân biệt một cái sự lời. Tại vì khi mà chúng ta buôn bán ngoài đời thế gian thì là cái chuyện mà phải dùng những cái mà cho nó có lời để mà có cái mưu sống, đó là chuyện thế gian. Còn Kim Cang Viên Giác đã từng nói với các vị đệ tử ở trong quán Cái Âm Thiền Viện, cũng như là Kim Cang Viên Giác từ nơi nào, thì các vị tu nên nhớ như vậy. Chúng ta là một người tu chân chánh, chân là chúng ta phải dùng chánh pháp giải thoát thật sự. Chánh là một cái chánh nghiệp mà từ trong cái thế giới tu học thật sự mới có. Chúng ta không có buôn bán. Nếu các vị muốn buôn bán với tư cách một người mà trao đổi buôn bán thì các vị là một người bình thường, một vị Bồ Tát tại gia. Tất nhiên là 6 giới trọng và 28 giới khinh, đó là tại gia Bồ Tát. Các vị thọ giới Bồ Tát tại gia đã hiểu cái ý này. Và nếu mà các vị xuất gia thì 10 giới trọng và 48 giới khinh. Khi mà tu học phải biết rõ ràng gốc ngọn, phải biết rõ ràng rành mạch để chúng ta không lạc hướng. Và chúng ta là người tu thì không có mua bán. Khi chúng ta có chuyện mà hơn thua thì là thế gian, thì dĩ nhiên là chúng ta sống ngoài thế gian. Không phải chúng ta nói người kia làm sai, chúng ta làm như vậy thì chắc không có sao, như vậy là sai. Khi biết người kia đang bị ngã, bị té, bị phạm trong cái giới cấm thủ của chư Phật, tại vì các vị đang tu thì đang sửa tập huấn tập cho cái tánh của mình nó được thuần tánh rồi, thì các vị bắt đầu hành, không còn ngồi đó mà nói nữa. Nếu mà khi chúng ta biết được đâu là giới, đâu là thế giới, đâu là thọ sinh, mà chúng ta còn dựa theo căn bản để mà lợi danh, để mà làm cho cái đạo giải thoát đã trở thành là một cái đạo mà bất giải thoát, một cái nơi thanh tịnh, trong sạch đã trở thành cái nơi bất tịnh, phiền não là do chúng sinh tạo ra cái nghiệp chướng của mình. Để nhắc nhở lại cho các vị nhớ lại cái tư cách của Mục Liên và tư cách của Thanh Đề. Ngài Mục Kiền Liên là một vị Bồ Tát đã xuất hiện để tế độ cho mẹ của mình là chúng sinh. Nếu chúng ta nhìn một cái tư cách của một người tu thật sự thì chúng ta phải biết cái giới, cái thế giới mà chúng ta muốn sinh vào, chúng ta muốn thanh tịnh, trong sạch, cao thượng, chứ không phải là chúng ta muốn cái thế giới chúng ta nhỏ bé, dơ bẩn, bất tịnh và hạ tiện. Thì chúng ta phải chọn rõ ràng tư cách thuần túy của một vị giải thoát tu hành thật sự. Cho dù thế gian này tất cả mọi người trên thế gian là chúng sinh chưa tu thì dĩ nhiên là có khen và có chê, nhưng chúng ta là một người tu thực sự, một người đã giải thoát ra khỏi cái khen chê, bác phong đã nuôi lớn chúng ta. Chúng ta không giận dữ, chúng ta cũng không có phiền trách, và chúng ta cũng không có bất tịnh. Bởi thế cho nên trong thời gian tu học chúng ta phải quán chiếu thật là nhiều, ngồi thiền để được nhập định, nghe pháp, quán pháp để được đắc cái pháp đó, để được giải thoát trong cái pháp của mình đang muốn được giải thoát. Khi mà chúng ta làm chúng sinh thì dĩ nhiên là phải có trên, phải có dưới. Sáu cõi luân hồi không thoát khỏi, là dù là các bậc trưởng thượng, dù là các bậc giải thoát thật sự có trở lại thế gian này, có vào trong thế gian thì các vị đó cũng như vậy, cũng phải mang thân chúng sinh, nhưng mà tâm các ngài khác, tâm các vị giải thoát rồi, không còn là chúng sinh nữa. Cho nên chúng ta nhìn như thế nào để biết được người nào thanh tịnh và người nào bất tịnh, để phân biệt không phải để chỉ trích, mà phân biệt để chúng ta học hỏi và quán cái pháp, quán cái phép để chúng ta đang tu và đang sửa cho thân tâm của chúng ta. Chúng ta được lợi điểm là chúng ta sống trên thế giới sáu cõi luân hồi, làm sao các vị thấy được, làm sao các vị hiểu được là người đó là giải thoát. Bởi nên chúng ta mới có được sáu cái vật mà chúng ta mang theo, nhưng mà chúng ta không biết dùng, thành ra cứ đi lẫn quẩn ngoài. Để Kim Cao Viên nhắc cho các vị nghe nè. Các vị có nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, và cuối cùng là cái ý của các vị nè. Thấy chưa? Các vị có đủ. Các vị có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và cái ý của mình tùy nghi sử dụng. Mà các vị theo bản tánh của chúng sinh chung quanh thường hay chỉ đạo cái này mới đúng, cái kia mới sai. Cái này mới sai, cái kia mới đúng. Cho nên các bạn, tâm của các vị đã quên đi cái đường thật sự là mình đến đây làm cái gì luôn. Có nhiều vị đã lầm, đã tưởng là ai mặc áo vàng, ai cạo đầu thì cũng sẽ được đạo. Đúng một phần rất là nhỏ bé mà sai rất là nhiều. Để Kim Cang dắt tỉ dụ câu chuyện cho các vị nha. Nếu các vị vào trường, giống như các vị ghi danh, giống như các vị về thọ giới đó, các vị vào trường học giống như đi vô một cái chùa để mà thọ giới. Các vị cũng lấy sách, cũng ghi tên, nhưng các vị không có học, và các vị lơ đễnh đi chung quanh ngắm cảnh, vui với cái thế giới trong trường thôi. Tất nhiên là vô chùa mà không có tu, không có quán pháp và không có học hỏi, không có quán pháp thế gian cũng như pháp xuất thế gian. Các vị vào chùa mà đi vòng vòng ngắm hoa đẹp, ngắm bốn lượng, rồi nghĩ là mình sống trong thế giới đó là mình sẽ giải thoát. Bây giờ tỉ dụ một câu chuyện nữa, là các vị thí dụ một câu chuyện là học làm bác sĩ hay là nha sĩ, mà các vị vô trong trường chỉ lấy bài và để đó chơi thôi, thì suốt đời đến khi các vị chết, các vị cũng không có hiểu cái bài gì ở trong đó nữa. Bây giờ nói tụng kinh, niệm Phật, thì các vị cũng đọc mấy cái bài mà các vị đưa formula, đưa tất cả những vật dụng để các vị hành, thì các vị không có biết. Thí dụ như một cái câu chuyện mà đọc cái công thức nấu bánh, làm bánh, mà các vị cũng không có làm bánh nữa, thì bao giờ các vị mới biết được cái bánh đó ăn như thế nào, mùi vị ra sao. Cuối cùng lại các vị cũng không có được cái bánh ăn, mà người ta hỏi lại, người ta tưởng là các vị đọc viết công thức ra là các vị sẽ biết cách làm bánh, rồi các vị sẽ ăn được cái bánh đó, rồi các vị sẽ diễn tả, các vị mới diễn tả được cái bánh đó là nỗi sinh sơ trong cái pháp phàm phu thôi, một cái công thức nhỏ bé thôi. Thì các vị thấy như thế nào? Vô chùa mà không biết cái hạnh giải thoát là cái việc làm của các vị. Vô chùa dựa theo căn bản là chùa phải bán cái này, bán cái kia để mới có công quỹ để nuôi chùa. Cái đó cũng có một cái phần nho nhỏ. Nhưng nếu mà các vị nghĩ là cho chân chánh, nói là chân chánh chứ Kim Cang Vi Giác không có chỉ trích nha, các vị muốn mua bán cũng được, các vị cứ việc mở tiệm để tóc lại làm chuyện đời, tại vì đời là khỏi cái cổng chùa, tại vì các vị đang tu cái nghiệp đạo là phía trong, là đạo giải thoát, phải chỉ cho người ta thấy là mình đang hành công việc giải thoát. Tất nhiên là Phật tử đến viếng chùa lễ Phật, chúng ta có bổn phận phải đọc pháp, học kinh, hiểu được kinh, hành trong kinh. Nếu chúng ta định cái nghiệp tu và cái nghiệp không tu, còn nếu mà chúng ta ở trong chùa không có cái sự mà tính lợi hơn, thí dụ hơi xa một chút xíu là các vị không có nên nghĩ tới cái chuyện mà sẽ sinh lợi ra, vẫn có an lạc như thường, tại các vị đã chọn con đường đó. Còn nếu mà có nấu cho chúng sinh hay là có dùng đồ cho chúng sinh những cái bữa ăn, chúng ta nên dùng chữ thanh tịnh. Mình là một người thầy, là một người sư, hay là sư cô, hay là sư ông, hay là sư bà, hay là ni sư, đây là không có chỉ trích nha. Chúng ta là một vị thầy, sư là thầy của chúng sinh, chúng ta tặng cho chúng sinh những bữa ăn. Còn vô tình hay cố ý cúng dường cho các chư Phật trong tương lai, nó cao thượng và thanh tịnh vô cùng. Thì khi mà chúng ta nói xuống thì chúng ta bố thí cho những người thiếu phước, nói bậc cao hơn là chúng ta cúng dường cho nhân bậc giải thoát. Nếu chúng ta giải thoát thì cái ý nghĩa của chúng ta không còn một cái sự chênh lệch là mong muốn người ta, mong muốn cái vật mà mình đang cúng dường hay là bố thí đối đãi lên với mình bằng cách là phải nuông chiều mình, phải rước mình, phải đưa mình. Nếu các vị đó làm được chuyện đó cũng tốt, nhưng cái bổn phận của người cúng dường làm thế nào để không bị lạc vào trong thế giới của bà Thanh Đề. Kim Cang Vi Giác chỉ đây là đừng có lạc vào trong thế giới của bà. Các vị hãy lấy đây là cái ý tốt, đừng có nghĩ là Kim Cang Vi Giác chỉ trích. Thì không nổi lòng sân hận, không sinh cái tâm nhỏ, không có cái nhân ích kỷ, là không có cái quả ích kỷ, thành ra không có bị đọa vào cái kiếp ngạ quỷ. Thấy chưa? Tại vì khi mà không có sinh vào, không có nhỏ một chút xíu nhân vào trong thế giới ngạ quỷ, thành ra không thể nào có cái quả là ngạ quỷ, thì không có sinh vào thế giới đó. Tại vì bà Thanh Đề cúng dường trong quá khứ, các vị đã đọc trong cái kinh sách Kim Cang Vi Giác, nghĩ là cũng nhắc lại chút xíu cho các vị nhớ, là bà đã cúng dường sàng những cái hộp gạo rất là trắng để mà cúng dường cho các vị tu. Trong khi thời gian đó thì có một vị trụ trì đã đắc đạo rồi, nhưng mà vì bận chuyện Phật sự, có nhắc nhở cho các vị sa di và các vị thầy tu ở trong chùa là bữa nay có một cái vị đại thí chủ đến. Tại sao bà lại mang tiếng là đại thí chủ, mang cái tiếng được là bà đại thí chủ, mà bà đại thí chủ lại bị vào sinh vào cái kiếp ma quỷ? Là tại vì bà đã đổ công sức vô lượm từng hạt gạo, đem hết tấm lòng của mình, nhưng bà chưa có được giải thoát, thành ra bà hy vọng là cái tâm ý của bà sẽ được các vị đắc đạo thấu hiểu được, và sẽ được các vị đắc đạo thông cảm, cảm thông để đón rước bà với một cái địa vị. Tuy nhiên, đi ngược lại với ý của bà là tại vì các vị phàm tăng không tế nhị đã làm cho bà Mục Liên, mẹ của Mục Liên là bà Thanh Đề, sân hận, sau đó làm những bữa ăn bất tịnh để cúng dường cho Tam Bảo, là cúng dường cho các vị tăng, để cuối cùng bà đã bị đọa lạc vào thế giới của ngạ quỷ. Thấy chưa? Cho nên Kim Cang Vi Giác khuyên các vị trong đây, dù thọ giới Bồ Tát rồi hay là chưa thọ giới Bồ Tát, cũng đừng nên để bị lạc vào trong cái thế giới. Tại vì những người phàm tăng thì đa số là hay nhìn trong cái địa vị xã hội, thứ nhất nhìn trong cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tuy nhiên là bốn tướng phàm vô, thì đa số là các vị phàm tăng thấy được, chứ các vị đó không có được cái trí huệ của các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát trong đây, từ trên xuống dưới, đã thọ giới Bồ Tát và đã tu hạnh thanh tịnh, thì Kim Cang Vi Giác khuyên các vị nên soi vào trong trí huệ của mình, để mình được huệ nhãn nè, huệ nhĩ nè, huệ thiệt nè, huệ thân nè, và huệ ý nè. Các vị nghe không? Để cho các vị làm sao để thấy được và phân biệt được. Biết là phân biệt là các vị cũng hơi tệ, là tại vì tánh bát nhã không có sự phân biệt. Nhưng mà các vị đang tu học, nếu không phân biệt màu sắc, không phân biệt được thiện ác, làm sao các vị có thể đạt đạo được, có phải vậy không? Cho nên các vị phải có sự trí huệ, phải để có cái trí huệ để mới phân biệt được thiện ác, chứ đâu phải là nói mình tu bát nhã cho mình không cần phân biệt. Các vị chưa đạt được, thành ra các vị chưa có giải thoát ra khỏi cái phàm tánh, tất nhiên cái tham sân si. Các vị phải có sự phân biệt rõ ràng để các vị mới nhận được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trơn, đâu là ngụy, đâu là phải, đâu là quấy. Thế giới của chúng ta là một cái thế giới nhân, và mang cái thân thì nhân, Nhưng mà trong tâm chúng ta có tới 6 cõi để bị luân hồi. 6 cõi lận. Cõi địa ngục, nếu chúng ta mà dở một cái chúng ta bị té xuống địa ngục. Khổ ơi là khổ. Tam đồ. Tuy nhiên Đức Phật nói là đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ và đồ súc sinh. Còn có người hay là Atula hay là cõi trời. Ba cõi này chúng ta đang nằm ở chỗ con người. Atula là một loại chúng sinh thông minh nhưng mà tâm ác hay tâm tranh, chiến tranh, tranh đấu để đoạt phần thắng lợi cho mình. Cho nên chúng ta không thể nào gọi Atula trên cõi người được. Chứ dù là cõi người rất là cõi thanh bần, không có cốt loại người thì thiếu căn bản của thông minh, nhưng mà các vị Bồ Tát, có thể là các vị Bồ Tát mang cái nghiệp như vậy trở lại để thử thách chúng sinh, coi chúng ta có được trí huệ hay không. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta không có nên phân biệt và chỉ trích, nhưng chúng ta cũng lấy cái phân biệt để xây dựng cho cái đạo của mình, cho thân của mình và cho tâm của mình. Chính là cho mình chứ không cho một chúng sinh nào khác hết. Bây giờ nếu mà chúng ta được đạt đạo mà chúng ta không có lòng hiếu thuận trong 6 cõi luân hồi, không hiếu thuận thì tất nhiên không có lục hòa đó, thì chúng ta vẫn không thể nào bàn cái chuyện giải thoát được hết á. Chúng ta vào trong thế giới giải thoát mà chúng ta mang cái phiền não là tại chúng ta phân biệt, chỉ trích mà không phải là xây dựng. Trước khi chúng ta nói đến lục hòa thì tâm chúng ta phải hòa trước, và chúng ta phải định được cái hòa đó, không biểu người khác hòa mà mình bất hòa. Cũng như không thể nào biểu người khác ăn đi mà mình không ăn mà mình no được. Tất nhiên nghĩa bóng và nghĩa gió nó cũng vậy. Kim Cang Nguyên Giác giảng bài pháp ngày hôm nay hy vọng là các vị hiểu được hai đề giải thoát, chứ không phải là một bên đâu nha. Hy vọng là nhắc nhở cho các vị được, để mà các vị được tính tâm nhiều hơn để tu hành. Tại vì trong thế giới ta bà này, nếu mà chúng ta thiếu tính tâm, chúng ta không làm được cái gì hết. Tính là cái lòng tin của mình, đức tin của mình nó cũng nằm trong cái chữ tính đó. Nếu chúng ta không có tính tâm thì chúng ta không có được lòng tin. Mà thiếu lòng tin thì khỏi nói đi, chúng ta khỏi có tu nữa. Là tại vì chúng ta nghĩ là mình làm không có được đâu. Mình đã tự phá hủy công đức của mình. Mình phá hủy công đức của mình không ai khác hơn. Cái công là mình phải tạo, cái đức là mình phải hành, mình mới có đức. Chứ không phải mình ngồi đó mà nói công đức. Giống như Bồ Đề Đạt Ma và Lương Giả Đế vậy. Lương Giả Đế cúng dường cho các ni tăng thật là nhiều. Xây chùa, xây miễu, làm đủ chuyện lành cho các tăng ở trong các chùa viện. Tại vì Lương Giả Đế đã có một cái quát, một cái tiền thân cho một cái quát kiếp, nên muốn sám hối tại vì mang tội bất hiếu mà không có tu, chỉ có cúng dường cho các vị tu thôi và xây chùa. Trong thời gian đó Lương Giả Đế là một vị vua. Tới trường gặp được Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 và Ấn Độ Hòa là sơ tổ thiền tông của chúng ta. Hỏi Bồ Đề Đạt Ma, Lương Giả Đế hỏi: chẳng làm như vậy ngài có thấy có công đức hay không? Các vị thấy đúng không? Không tu làm sao có công, không hành làm sao mà có đức được. Thành ra cái công đức này là biểu dương cho một cái sự trao dồi đức tính, hạnh kiểm và sự tu học, cũng như là quán chiếu tự tâm của mình. từ bản tánh phàm phu của mình, mình đi tìm lại mình để mình định được. Chứ mình không mượn người khác ăn giùm mà mình lo, mà nó mượn người khác tu mà mình được đạt đạo. Nếu mà làm được như vậy thì ngài A Nan đã nhờ ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta đã làm được rồi, có phải không? Cho nên khi mà chúng ta biết được tội cũng do mình và phước cũng do mình, thì bây giờ nhìn lại trong thế giới của Bà Thanh Đề, nhìn lại trong cái giáo pháp, nhìn lại trong pháp thật sự, các vị biết là cái biểu dương cho hình hài ốm yếu là tất nhiên là nói thiện căn không có đó, thiếu đó, thành ra mới ốm yếu. Chứ còn thực sự mà các vị mà có ốm hay có yếu hay có bệnh đi không nổi, tại vì cái nghiệp cái thân của mình phải trả, nhiều khi mình ăn nhầm những cái món mà trong cái chất phẩm nó có làm chất bệnh thì mình vẫn bệnh, nhưng mà cái thần lực và cái tâm của mình không có bệnh. Cha mẹ mình có đẻ cái thân của mình, thân ấm của mình có thiếu, nhưng mà nếu mà mình còn nghĩ để biết được cái thiện và cái ác, phân biệt được, để mà nếu mình tham thì mình cũng hành động theo cái nghiệp tham, nếu mình sân thì mình hành động theo cái sân, nếu mình si mê nghiệp chướng thì mình hành động theo cái nghiệp chướng si mê của mình. Nếu mình giải thoát nhiều kiếp rồi mình trở lại thì mình vẫn hành động trong cái nghiệp giải thoát của mình thôi, không có người khác tặng cho mình mà được, không có người khác tặng cho mình giải thoát mà mình được giải thoát. Nếu mà các vị giải thoát mà để người ta tặng thì các vị đã nằm trong bất giải thoát rồi. Là tại vì khi mà các vị bất giải thoát, khi các vị bất giải thoát, các vị mới nhờ người khác để tân bốc các vị. Họ khen thì các vị mới cảm thấy vui. Cái vui đó là cái vui người khác đã nhấn nút cho mình cười. Và người ta nhấn nút cho mình cười được thì người ta sẽ nhấn nút cho mình khóc được. Tất nhiên mình là cái hình nộm, còn mình là có tự tâm mình nhận định được cái nào vui. Vui là cái giải thoát, giải thoát ra khỏi cái phiền não, thực sự giải thoát ra cái phân biệt danh ngôn, thật sự mới có thể gọi là giải thoát. Còn phân biệt, còn ngôn từ, còn cao thấp, còn vui buồn mà chỉ có một thời gian hạn hẹp thì chưa phải là giải thoát. Bình thường mỗi pháp nó đã thấu triệt rồi, không có gì mà chút tự nhiên hiện lên nó vui, chút nó hiện lên nó buồn, chút hiện lên nó sân, chút hiện lên nó si, chút hiện lên cái mình thấy mình an lạc, chút mình lên thấy bực bực mình, tất nhiên là chưa giải thoát. Các vị thấy chưa? Khi mà cái thần lực của mình cảm thấy mình đầy đủ, là mình phải có đầy đủ thật sự. Cái bản năng mình có thể gánh vác được trọng trách của mình. Mình có thể phân biệt được cái nghe của mình như thế nào là đúng. Đúng là cái nghe như thế nào, con mắt mình thấy như thế nào mới là đúng. Cái nghe mình như thế nào mới gọi là đúng. Thấy không? Con mắt mình thấy như thế nào mới gọi là mắt có huệ. Mắt chứ huệ thấy được thánh nhân. Thấy chưa? Còn mắt mà mắt của các vị mà mắt dục á, cái nhân tập mắt của các vị mà tập mắt của trong cái thức của các vị mà phàm phu đó, các vị chỉ thấy những cái trắng đen vàng đỏ, thấy nam nữ, thấy già trẻ, thấy cao thấp, thấy màu sắc. Cái thấy đó chưa phải gọi là thấy, chưa phải là lục thông. Thấy chưa? Thấy của các vị là cái dục, cái dục nhãn, thấy không? Còn cái lỗ tai các vị nghe chỉ là dục nhĩ, còn cái miệng các vị là đó, thấy không? Cái mũi các vị cũng đều là dục hết. Tất nhiên dục nhãn, dục nhĩ, dục tỷ, dục huyệt, dục thân và dục ý. Cái dục các vị biểu các vị nghe thôi. Cái dục ý đó, các dục nhĩ đó, các vị chỉ muốn người ta khen các vị thôi. Chứ người ta chê các vị là các vị, người ta phân biệt để người ta chỉ xây dựng cho các vị, là cái gì sẽ giận ngay. Khi mà giận, sân si lên đâu còn biết nghĩa trắng đen như thế nào nữa. Tất nhiên là như thế nào. Tất nhiên là các vị nghe người ta nói mà ngược đãi với cái ý của mình muốn, người ta không có khen mình, ta dùng mắt không, người ta chê một cái thôi là các vị nổi thịnh nộ lên liền. Các vị nếu mà có thể được, các vị mà đấm người ta hay là đánh người ta hay là dùng những chuyện mà bất tịnh mà không có được một cái an ninh thì các vị làm, cái đó là chưa phải là cái lỗ tai có huệ đâu. Cái cặp mắt có trí huệ, cặp mắt có huệ đó, huệ nhãn nó nhìn thấy mọi chúng sinh hay là thánh nhân hay là giải thoát thấy biết. Lỗ tai nghe được hết á, phân biệt được hết á, không có gì mà không nghe được hết, nhận diện được hết á, không có hỏi là không nghe. Nhưng mà nghe xong là giải thoát liền à, nghe xong là phân biệt được đúng hay sai. Tại vì có một cái sự phân biệt thanh lọc trong tâm, có trí huệ sáng, không có cái gì mà để vô ánh đèn mà nói không thấy được hết á. Trí huệ các vị giống như ánh đèn một cái bảo châu mà các vị hằng ngày đem theo mà các vị không xài, các vị đem cất mà các vị để hỏi người khác coi thử có đúng hay sai. Tại sao mình có trí huệ mà mình đi hỏi người khác? Mình trước tiên mình phải đi học nè, để mình biết được là cái nào đúng cái nào sai. Vì sau đó chúng ta bắt đầu phân biệt nè, thử nè, bởi nó có hành đó. Giống như ta nói là sao, thất bại là mẹ thành công. Tất nhiên là ta nói là mình đi tìm những vị minh sư. Minh sư là những vị đó đã sáng rồi, những vị thầy sáng, có trí huệ thật sự, thấy được, hành được rồi, đi qua bờ bên kia rồi, giải thoát rồi, trở lại độ chúng sinh, mình nên đi theo. Thường thường người ta nói là thà làm tớ của người khôn, phải chưa? Tất nhiên là nếu mà chúng ta làm đệ tử của người thông minh còn hơn làm thầy của người dạy, thấy chưa? Nhưng mà những người đã tu rồi, giải thoát rồi thì người ta không nghĩ người ta dạy, người ta nghĩ ta có bổn phận phải độ cho tất cả chúng sinh. Tại vì người ta đã tỉnh rồi, người ta không còn phiền não, không còn bị nghiệp chướng, không còn nghĩ sai, không còn thấy sai, không còn nghe sai, nghe đúng rồi, hiểu đúng rồi, chỉ lại cho những chúng sinh khác nghe đúng như mình và hiểu đúng được như mình. Đó là bổn phận và trách nhiệm của những vị giải thoát thực sự. Tại vì thế giới là giả tạm, là vô thường, thấy chưa? Cho nên nếu chúng ta nhìn lại thì Ngài Thánh Đề là biểu dương cho chúng sinh, biểu dương cho chúng sinh trong thế giới ta bà này là người chưa được, là chúng sinh chưa được giải thoát. Làm cái gì cũng bị vướng hết, đi vào thế giới nào cũng bị vướng mắc hết. Bởi thế cho nên chúng ta làm sao để đạt được cái sự hiểu biết, cái trí huệ bát nhã thật sự. Trí huệ thật sự là huệ ý. Tất nhiên là bây giờ chúng ta nói là trời là trên hết, nhưng mà các vị đã đọc, đã tu học rồi, dù là thiên, chúng ta không làm là nhân thiên cũng là đỡ rồi đó. Nhưng mà chúng ta làm vua của thiên, tất nhiên là làm vua của trời, thì chúng ta mới được. Mà nếu mà làm vua là chúng ta phải làm minh quân. Trong người các vị phải thực sự, mình có một cái tư cách, mình là một vị lớn, thì mình phải minh, mình phải công bằng. Thì chúng sinh trong cõi thiên, tất nhiên người của cõi trời đó mới được cái phước. Còn nếu chúng ta không có được cái minh thì chúng ta bắt đầu, dân của chúng ta sẽ bắt đầu nghèo. Và tại chúng ta không biết cách dùng, không biết cách dạy, không biết cách giúp đỡ cho dân, dân không có thương mình thì mình không có được lục hòa. Nghe chưa? Nói là dân Nhưng mà thế giới của mình là cái thân của mình. Các vị nghe nha, thế giới của mình là thân của mình. Nếu mà chúng ta không biết dùng thì dân của chúng ta nghèo. Nếu chúng ta không biết dùng là thân chúng ta thiếu trí huệ. Nghe chưa? Nếu chúng ta không biết dùng là tâm chúng ta nhỏ bé, không có lớn, thì chúng ta không có được cái gì trong thế giới này hết. Khi mà chúng ta được thì chúng ta phải chia phước cho mọi người. Tại vì của chúng ta hay là những cái gì chúng ta có chỉ tạm thời, cũng như cái thân chúng ta cũng tạm thời thôi, chứ không phải là trường tồn, không phải là vĩnh cửu, và cũng không phải là còn mãi, mà nó sẽ tan hoại. Và nếu chúng ta học hỏi được, giúp đỡ được mọi người, trí huệ chúng ta lớn lên, thấy chưa, thì cái nhân chúng ta gieo trí huệ thì cái quả chúng ta sẽ được giải thoát. Tại vì chúng ta không có bị một cái gì phiền não mà ràng buộc chúng ta, mà biểu chúng ta không có hiểu được hết á. Nếu mà các vị nằm trong pháp giới mà để cho lửa tham sân si nó thành nghiệp chướng thì các vị đã bất hiếu rồi. Thứ nhất là cái thân các vị, các vị không có dùng được, các vị không có mạnh bạo làm cái chuyện gì hết, các vị để cho tham sân si làm chủ. Rốt cuộc lại những cái gì các vị nắm lấy đều trở thành hư không, mà các vị cũng chưa có được là cái hư không, các vị còn tiếc nuối, là tại vì thân các vị nó thay đổi, nó già, mà tâm các vị chưa có lớn kịp. Tại vì các vị bảo thủ, các vị không có muốn cho nó già, các vị cũng không có muốn cho nó thay đổi, làm sao các vị được giải thoát, có phải không? Các vị phải để cho tự nhiên. Cái phép tự nhiên là cái phép là như vậy. Không phải chúng ta đi đến đâu phải mang theo của báo. Cái trí huệ chúng ta có là đủ rồi. Của báo đó mới thật sự là không mất. Nếu các vị mang theo mà các vị không có khiêng nổi thì ăn cướp nó cũng khiêng hết rồi, cũng lấy, và các vị sẽ mất mạng. Chỉ có trí huệ các vị là không bao giờ mất. Khi mà các vị có thần thông thật sự, cái thần thông của Đạo Phật, các vị nghe nói này nha, nhớ cái câu này. Thần thông của Đạo Phật không phải là thần thông của ngoại đạo. Đầu tiên, Kim Cang Viên Giác nói đầu tiên các vị muốn thần thông, các vị phải thông qua cái thân các vị có thông chưa. Đó là cái thần phải có đó. Tất nhiên là tham, sân và si trong thân các vị phải đốn sạch, phải gạn lọc cho sạch, phải dùng bát nhã độ cho cái thân mình trước. Thần thông của Phật Pháp nằm ở trong bát nhã. Thần thông của Phật Pháp nằm trong bát nhã độ, chứ không phải là thần thông của Phật Pháp là ngoại đạo. Nhớ cái câu này. Không phải là phun lửa, không phải là phun khói, không phải là phun nước, không phải là bay trên mây, mà còn hơn thế nữa. Cái đó là những cái phần giống như thuật thì không phải là Phật Pháp. Những người có trí huệ mới nhận thức được, những người giải thoát thật sự mới nhận thức được. Cũng như các chư Phật trong quá khứ đã từng nói như thế nào, Bồ Tát hành động Bồ Tát mới hiểu được. Bồ Tát có hai loại Bồ Tát, Bồ Tát phàm và Bồ Tát thánh. Bồ Tát phàm làm việc bằng cái thân của mình, bằng cái báu thân của mình, bằng dục thân của Bồ Tát, rất là mệt mỏi. Nhưng nếu có thần thông thật sự trong nhiều kiếp, nếu có những vị Bồ Tát thánh bên cạnh, vẫn có thể cùng nhau hiệp lực làm những chuyện giải thoát. Bồ Tát thánh lãnh được mọi việc, tại vì có thể mang thân phàm làm tất cả chuyện thánh và phàm. Bồ Tát phàm chỉ làm chuyện phàm nhưng mà chưa có làm nổi chuyện thánh, thành ra vẫn còn có thể khóc và than, nhưng mà cũng là Bồ Tát. Nhưng mà ráng tập tu thì cũng được giải thoát như ngày nào. Giống như chúng ta muốn thiện căn muốn thiện quả thì chúng ta phải bỏ thiện nhân. Chứ nhiên bỏ cái thiện xuống mà làm cái nhân thì cái quả chúng ta sẽ được hái, gặt hái. Chúng ta đừng có muốn có thiện nhân, muốn thiện nghiệp mà chúng ta bỏ xuống ác nghiệp, bỏ xuống ác nhân thì chú thiện nghiệp chúng ta sẽ gặt hái là thiện cái nghiệp. Tuy nhiên cái quả nó không phải là thiện mà nó là ác quả. Tại vì chúng ta bỏ ác nhân thì chúng ta sẽ gặp ác quả. Chúng ta bỏ thiện nhân, chúng ta sẽ nhận được là thiện quả. Chúng ta bỏ Bồ Tát nhân, các vị Bồ Tát bị người ta chỉ trích, bị người ta thị phi mà các vị vẫn bình thản, các vị vẫn hành, vẫn định được trong cái thế giới của mình thì các vị sẽ đạt được Bồ Tát đạo bình thường thôi, tâm thị đạo. Dĩ nhiên là chúng ta làm ăn thân phàm, ngũ uẩn chúng ta cũng bị phá phách là tại vì lục thân của chúng ta là bạn bè thân hữu chung quanh thường hay phá quấy. Không có ai muốn chúng ta giải thoát để mà thoát ra khỏi cái dòng gia đình lủng củng đâu. Nhưng mà chúng ta muốn giải thoát, chúng ta phải quyết tâm nhận định được, định được cái ý của mình, cái nghiệp của mình. Chúng ta hành động, dù chúng ta là người phàm, thân chúng ta là có dục, nhưng chúng ta biết tiết dục cần tu, là chúng ta đang gieo cái niệm thiện thì chúng ta sẽ được cái thiện quả. Tất nhiên chúng ta sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Thì từ phàm nhập vào thánh một giây không có ngờ được đâu. Một giây thôi à. Từ phàm vào thánh có một giây, một cái chớp mắt nhanh hơn chớp mắt nữa. Không phải nói gì lâu dài. Chúng ta định được cái nghiệp đó là biết được, nhận được chữ tính, tính tâm đầy đủ. Thì không có một cái gì nào, không có một cái thế giới nào để phá hoại được chúng ta. Không có một trong sáu cõi luân hồi, thấy không? Địa ngục có thả ma lên quậy chúng ta cũng không có được. Ngạ quỷ có thả ma, ngạ quỷ lên cũng không được. Súc sinh là trong cái thân của chúng ta đó. Chúng ta có súc mà. Tất nhiên trong cái súc nó sinh ra, nó ngứa, nó ngáy, nó làm đủ thứ, nó làm đói, làm khát, đủ thứ hết. Chúng ta cũng định được, chúng ta cũng định được. Chúng ta cũng dạy cho cái súc chúng ta, trong nó sinh ra, chúng ta dạy súc sinh luôn trong thế giới của chúng ta. Cái thân chúng ta, cái bất cứ con nào mà các vị cắt ra máu đỏ đều có cái niệm đau khổ như nhau. Nhưng thoát được hay không là do cái sự quán pháp chiều sâu hoặc là cạn, chứ không do người khác định mà được đâu. Mình định mình được, không có người khác định cho mình. Cũng như các vị ăn, các vị biết no, các vị uống, các vị biết hết bị khát nước. Cũng như cái an lạc, các vị cũng phiêu cảm được. Cho nên trong cái thế giới, các vị phải định. Thì không, trong cái lục thân không thể nào thả ma lên mà quậy các vị được. Bây giờ nói thân bằng quyến thuộc từ trong gia đình các vị. Nói Kim Cang Giác nhắc nhở các vị thôi nha. Chẳng hạn như tí dù có câu chuyện thôi nha. Các vị có biết có một cái vị mà đặc biệt trong thời gian mà có Bổn Sư Thích Ca ngồi nghe Đức Phật giảng pháp mà một ông chồng của bà ta, phu nhân, giống như là một người phu chết, bị đánh trận bị chết. Bà, người ta lợi nói nhỏ cho bà biết, bà cũng ngồi tỉnh bơ, bà ngồi im lặng bà nghe pháp. Các chị nghe không? Bà ngồi im lặng đối với chúng sinh nói với bà sao? Bà là người bất nghĩa, phải không? Nếu các chị nói câu đó là các chị đã sai gì đó. Phải không nè? Tại vì sao? Tại vì rồi Đức Phật mới hỏi bà ta, vì lý do gì mà bà lại ngồi bình thản như vậy để cho tất cả mọi vị trong pháp hội đã được nghe? Thì bà ta chắp tay lễ Phật và nói với Ngài rằng, dạ thưa Ngài, chồng của con, cái nghiệp sinh tử chồng con đã hết, đã tới lúc chết rồi. thì chồng con đi. Nhưng mà cái nghiệp sinh tử của con, tới chừng con đi cũng không ai cản được. Bây giờ con có trở về ngay bây giờ thì chồng con cũng đã chết rồi. Còn trong khi lúc mà con nghe pháp của Ngài, có thể con đã thoát được cái dòng sinh tử. Bà cũng tỉnh bơ ngồi nghe hết pháp rồi bà lễ Phật bà đi về. Còn đặc biệt hơn nữa là một hôm mà tới nghe pháp, bà bỏ quên cái bóp và cái áo tròn của người bà giàu, bà bỏ quên lại. Bà sai người tỳ nữ đi trở lại, dặn dò rõ ràng: nếu ngươi trở lại mà chưa có ai nhặt những cái món đó thì hãy lấy đem về. Nếu đã có người nhận rồi thì không có nói gì hết, đi về. Thấy chưa? Những bậc mà có những cái chuyện quan trọng, quan trọng là gì? Là cái sinh tử. Thấy chưa? Người mình yêu thương nhất là người chồng chết cũng tỉnh mơ để nghe pháp. Tại vì cái sinh tử của người kia mình không có cản được, thì sinh tử của mình cũng như vậy thôi. Người ta có một cái sự phân biệt rõ ràng, minh bạch trong cái trí huệ rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Còn khi những vật mà giàu có, những cái vật đó nó đến và nó đi là bình thường thôi. Thấy chưa? Thì các vị thấy, khi người ta có phước thì người ta mới làm được chuyện như vậy. Còn các vị mà khi mà một người bệnh, trong gia đình bệnh cái là bà, các vị có nghe pháp cũng chạy tứ tung ha. Bệnh mình, thân mình bệnh chút xíu là mình đã không đến rồi. Các vị nên nhớ có một cái điều như vậy, để Kim Cang Viên nhắc nhở cho các vị luôn. Có những bậc mà phàm và thánh suy nghĩ rõ ràng, phân biệt rõ ràng, cũng một cái ý nghĩ, nhưng mà chia ra hai cái điều kiện khác nhau, giải thoát và bất giải thoát. Kim Cang Viên giáo xin nhắc nhở các vị có điều này. Một người chưa biết tu hành là gì hết á, cái chết nó sắp đến khi người ta bệnh, người ta nghĩ như vậy: tôi bệnh, tôi sắp chết, tôi chưa được chơi gì hết á, tôi chưa được sung sướng, tôi chưa có được biết cái này cái kia, tôi mau mau làm chuyện gì đó tôi chưa làm, tôi đi chơi để cho tôi chết. Chứ còn nếu tôi chết rồi chưa được đi chơi, tôi tiếc nuối lắm, uổng lắm. Các chị nghe chưa? Uổng lắm, tại vì chưa được đi đến cái chỗ đó để mà đi chơi. Còn một người mà biết tu nghĩ khác. Rồi một người biết tu thì nói như vậy: mình đang bệnh, mình sắp chết rồi. Ngày thường mình còn mạnh, mình chưa tu, thì bây giờ mình ráng tu nhanh lên, mình ráng mình công phu cho nhiều một chút, ráng dùng trí huệ không có bị tạp niệm để mình được giải thoát. Tại vì những gì trên thế giới này mình chưa được hiểu, bây giờ mình được tu, mình lợi điểm mình tu để giờ mình hiểu biết, để mình mang cái trí huệ mình sẽ tiếp sau mình xài. Các vị nghe không? Một người thì xài cái giả, một người xài cái thật. Thì người nào là thật, người nào là giả? Nếu phàm phu thì nói là cái người bệnh chơi cho mau đi, đi chơi để cho nó kịp. Còn người mà biết tu thì người ta nghĩ khác. Hai cái nó rõ ràng. Thì bây giờ các vị suy nghĩ dùng trí huệ để mà tự mình mở đường cho mình đi, và mình tìm cho đúng thầy minh sư, chứ đừng gọi là manh sư. Manh sư là manh, tất nhiên là không thấy đường. Tất nhiên khi mà người không thấy đường, người ta còn không thấy đường người ta đi, tất nhiên người ta nhắm con mắt, người ta con mắt người ta chưa có mở ha, mắt người ta đuôi đi, người ta thiếu căn lành. A Di Đà Phật. Mà mình thì đang có đủ căn lành, mà tự nhiên mình không tin mình. Mình chỉ nghe cái người kia nhắm mắt lại diễn tả cái thế giới của người ta thôi à, thì dẫn mình đi, thì các vị tôi mạng rồi. Có đúng không nè? Đó là các vị nên dùng cái trí huệ, dùng cái huệ nhãn và huệ nhĩ nghe để hiểu. Đừng có vì những cái bốn tướng, tất nhiên là cái thế giới này chúng sinh bị mờ ám, không được thấy là tất nhiên là đã lầm tưởng. Cái thế giới to không có nghĩa là người ta lớn. Thấy chưa? Chẳng hạn như nhìn, nếu mà mình cứ chỉ trích thì mình sẽ không bao giờ lớn được nữa. chúng ta phải nhìn làm sao? Lấy cái trí huệ, huệ nhãn của mình, lấy cái trí huệ bằng cặp mắt của chúng ta. Cái lỗ tai chúng ta nghe trí huệ, nghe dùng cái huệ nhĩ của chúng ta nhận định được mỗi pháp như thế nào mới là làm đúng. Pháp nhân duyên là tùy duyên mà quyết định. Cái pháp giải thoát là phải hành, chúng ta mới có thể định được. Chứ không phải ngồi đó mà đọc công thức không. Dĩ nhiên là các vị phải niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Phật, Phật là bậc giải thoát. Niệm Pháp là lời Pháp thanh tịnh, trong sạch. Niệm Tăng là thân chúng ta phải trong sạch. Ứng nghiệm được những cái thứ đó đều đầy đủ. Thân khẩu ý trong sạch. Thì các vị sẽ thấy bắt đầu đi vào trong trí huệ mới được. Còn nếu mà các vị nói nhiều, đọc nhiều kinh sách mà không có hành, thì các vị vẫn là người mù như thường. Người ta nói cái vật đó đắng, các vị chưa ăn làm sao biết đắng. Chưa có niệm, chưa có cắn thử làm sao biết đắng. Người ta nói vật đó ngọt, chưa có cắn thử làm sao biết ngọt. Chúng ta phải hành mới cảm nhận được. Muốn hành là có một người thầy phải đã từng hành và phải bỏ, người thầy đó phải thoát khỏi tham sân si thật sự. Muốn là một vị Bồ Tát thật sự thì các vị cần có nhiều cái điểm hội hội với nhau. Muốn giải thoát mà các vị không hội nhiều đủ điều kiện giải thoát thì các vị cũng không thể nào giải thoát được hết. Một vị Bồ Tát mà thiếu nhẫn, các vị nghĩ sao? Bồ Tát là người ta nói nhẫn là hàng đầu đó. Người ta chửi mình cũng nhẫn. Chửi là chuyện nhẹ thôi, là gió đâu có gì đâu. Bắt phong thôi, phải không? Khi mà người tu thiền, vị bán khen chê, dinh nhục, khổ vui là bình thường. Là hơi thở, là nắng mưa của trời, là nghiệp của chúng sinh, là bình thường và rất là giản dị. Khi mà tính tâm các vị không có, cái nhẫn các vị không có. Khi mà các vị nghe người ta chửi bới các vị cũng không có nhẫn được nữa. Khi người ta khen các vị đừng có vội mừng, là các vị nên nhớ là khi mà khen là phải có cái lúc buồn phiền sắp tới rồi đó. Là tại vì nó thời gian, cái lời nó phải bay đi mất chứ. Còn sẽ không là các vị tưởng trong cái bất tịnh mà các vị thu gọn lại thôi. Chứ còn thực sự không còn. Một hơi tiếng chuông đánh một cái là nó đã thoáng đi, nó còn trở lại là các vị còn nhớ là cái tâm thức các vị. Dù là tiếng chuông các vị nghe nó cũng là vô tình thôi. Nhưng mà cũng là một cái phiền não đó. Để cho mỗi cái vọng tâm bình thường đi, đến và nó đi. Chúng ta không nên lưu luyến. Khi mà biết được, hội nhập được như vậy thì các vị mới nhập vô trong cái thế giới, cái pháp giới thanh tịnh được. Còn khi mà các vị không có biết được là những cái ý niệm trong cái thế giới, các vị không thể nào hiểu được bà Thanh Đề là ai. Có thể là bà mẹ, có thể là thế giới của các vị đó. Và Mục Liên là một người con hiếu thảo. Mà các vị muốn trả hiếu thực sự là không phải các vị ngồi nói không. Không phải các vị ở nhà mà lo cho cha mẹ là đủ. Các vị cứ lo cha mẹ thực sự hiện đời cũng đúng chứ không phải là không. Nhưng mà chỉ có một cha mẹ thôi. Nếu các vị đắc đạo, đạt đạo, các vị sẽ có cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp với các vị. Sẽ được hưởng nhờ. Chỉ thay một kiếp người, thay một cái áo, thay một chúng sinh, thay một thế giới, từ bên Việt Nam qua bên Mỹ, tóc vàng, mắt xanh là các vị quên hết rồi. Từ trên Mỹ mà các vị qua bên Việt Nam, hay là qua bên Campuchia, hay là qua bên Ấn Độ, hay là qua bên một thế giới nào đó, là còn mai là các vị còn con người, còn có thể đi tới đi lui, năm châu còn có thể gặp nhau, cực khổ cái mấy. Nhưng mà nếu các vị đội lông, mang lông đội sừng thì khổ nữa. Nhưng mà nếu mà mang lông đội sừng, mà các vị được mang lông đội sừng, thì cũng có những vị Bồ Tát trong thế giới mang lông đội sừng độ các vị đó. Nhưng mà khổ lắm đó, là tại vì các vị phải mang cái nghiệp của thú. Thấy chưa? Thành ra nói ngày hôm nay nhắc nhở lại cho các vị. Mục Liên là một vị thần thông bậc nhất trong thời gian của Ngài Bổn Sư Thích Ca. Nhưng dụng võ như thế nào? Dụng phép như thế nào? Ngài cũng vẫn chết vì ngoại đạo. Ngài có thần thông, đã thường lên tai lên, đã từng một mình đấu với ngoại đạo, Nhưng mà tại sao lại phải chết? Thì cái nghiệp nó đến thì phải chết, cái nghiệp đến thì phải đi. Có nhiều người cũng hỏi câu, tại sao mà Ngài Mục Kiền Liên thần thông như vậy mà vẫn bị tụ ngoại đạo luyện đá mà chết? Thì Ngài Bổn Sư nói, cái lúc mà nghiệp nó đến rồi thì tự nhiên quên thôi. Thấy chưa? Thì các vị có nên luyện thần thông như vậy hay không? Nói đây để cho các vị nhắc nhở các vị, luyện cái gì không bằng luyện cái tâm giải thoát. Giải thoát ra cái mất thì giờ là cái mà tham sân si của các vị. Các vị nếu huệ luyện không đúng, nếu tu không đúng thì các vị mở bên này, bên kia nó quấn vô, mở bên kia bên nọ nó quấn vô. Các vị quậy, các vị không biết đường mở thì cuối cùng các vị sẽ bị nó cột cứng trong đó, các vị càng không biết. Thấy chưa? Đối với Kim Cang Viên Giác, nhiều người người ta cho là người nữ là thua nam, hay nhiều người cũng có thể binh là người nam thua nữ. Đối với Kim Cang Viên Giác đã từng nói cái câu, nam nữ chỉ là cái bộ áo thôi, quan trọng là bên trong có một cái thể chất thực sự hay không, cái thể chất của tâm định hay không, cái thể chất của trí huệ hay không. Chứ cái tướng nam hay tướng nữ, tướng già hay tướng trẻ đều là nằm cái chỗ mà không đáng để chúng ta nói nữa, giống như cái bộ áo vậy, mặc tạm vậy thôi. Giống như cái danh á, giống như các vị lên trên cái sân khấu mà mặc cái áo đóng tuồng vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải cần có sự hiệp nhất của lục chủng, tất nhiên là lục hòa đó. Lục hòa tiếng Anh là lục chủng, mà lục chủng cũng là lục đạo luân hồi, mà cũng là lục thân của các vị. Thấy chưa? Làm sao để mà các vị thoát được đây? Các vị phải cần tu cho thật là nhiều mới hiểu được, tu thật nhiều mới hiểu được cái trình độ của mình. Các vị tu mà không cảm ứng được cái nghiệp của mình thì các vị vẫn sẽ bị khổ. Cái người tu thiền học đạo là phải có cái cảm ứng được cái sự vô khổ và tìm được cái sự giải thoát ở trong thân của mình, trong tâm của mình. Mình tự độ cho mình xong rồi mới độ tha được. Mình chưa có giác ngộ, làm sao mình giác ngộ cho người được? Không phải là vô chùa, cạo đầu, mặc áo xuất gia, vậy là các vị đi theo hỏi đạo được rồi, chưa đủ. Thành ra giới Kim Cang Viên Giác, vị nào muốn vào thiền tông thật sự, thì Kim Cang Viên Giác phải thực sự phải nhận định được mình đang muốn cái nghiệp gì. Tu là phải sửa cái tánh kỳ cục của mình á, cái tánh mà hồi đó giờ mình quan liêu nè, mình không có tự tại, mình định cho mình phải ngồi cái ghế này, mình định cho mình phải ăn cái vật kia, mình định cho mình và mình tự đặt tên cho mình luôn. Cái đó là tự tin, nhưng mà đừng có quá tự tin. Tại vì thế giới dĩ nhiên là nó có trong thì nó mới có ngoài, nhưng mà cái thanh tịnh nó phải nhận thức được, phải giải thoát được. Cái phiền não không phải người đưa cho mình, mà chính mình nghe cái âm thanh sắc tướng rồi mình sân si theo, là chính mình nhấn cái nút để mình vui hoặc buồn, là mình định đúng hay sai chính do mình. Thành ra khi mà chúng ta biết muốn hưởng được một cái bát cơm thân tâm giải thoát trong sạch thật sự, thì các vị phải có cái niệm thiện, cái niệm mà hòa, cái niệm không phải là tăng thượng mạng, mà cái niệm phải hòa mình với mọi chúng sinh. Mình thông minh làm sao người ta biết được mình thông minh, mình tốt làm sao người ta biết được mình tốt. Không phải mình ngồi mình nói mình tốt mà người ta tin. Mà người là tin mình tốt mà nghe mình nói mình tốt không, là người đó thiếu trí huệ. Mình tốt, mình phải hành động. Mình đứng lên mình hành. Mình không có nhìn cái tướng người ta mà mình nói người ta tốt được. Dưới người ta tốt mã mà rã đám như sao? Tất nhiên nhiều người nói cái câu đó. Người ta vô, người ta cũng mặc áo bác sĩ, Vậy là mình nói người ta là bác sĩ rồi, mình lợi mình đưa cái thân cho ta trị bệnh rồi là mình toi mạng rồi. Được không? Mình thấy ta mới cạo đầu mặc áo, mình nghĩ là ta giải thoát rồi. Không phải. Phải thấy, phải nghe. Thấy người ta cái tướng người ta, phải nghe cái, phải ở bên cạnh. Đó là các vị cần phải như vậy. Còn đối với Kim Cang Nguyên Giác, nói thiệt như các vị nha, Kim Cang Nguyên Giác không cần thử. Tại vì người nào tu thì người ta được nhờ. Ai nói thì Kim Cang Nguyên Giác cũng tin hết đó. Nhưng có một cái điều là Kim Cang Nguyên Giác tin Kim Cang Nguyên Giác hơn nữa. Không để cho người ta làm cho mình tin. Khi mà những bậc mà tu thực sự, chư thiền đức thực sự đã cảm hóa cái nghĩa ý và cái vô ngữ đó, tất nhiên là người ta nói. Chúng ta phải hiểu cái ý, đừng có lấy cái ngữ. Các vị lấy ngữ các vị đi mù tịt à, càng không hiểu người ta đang nói gì nữa. Bây giờ nói một Linh Thanh Đề không phải là một bà mẹ, mà tất cả chúng sinh đều là bà mẹ đó, thì các vị ngồi tịch rồi, thấy không? Giờ nói cũng không phải là bà mẹ bên ngoài nữa, là cái tâm các vị bên trong đó. Các vị càng tịch hơn nữa. Bởi vậy nên các vị cần phải tu thiền, dùng cái trí huệ của mình. Đừng có ngồi thị phi, đừng có khen chê. Cái gì mình chưa hiểu không phải là mình tệ, mà không phải là người giảng tệ, mà tại mình chưa đủ cái, chưa đủ một cái nhân duyên, hay là chưa đủ cái trí huệ thì nó đúng hơn, để mình được hiểu. Khi mà các vị muốn tu thì các vị phải từng bậc giải thoát, để hiểu cái ý, cái ngữ, chứ đừng có hiểu ngữ. Hiểu ngữ là các vị đã thua rồi. Khi mà các vị muốn tu thì nằm trong cái lục độ, để mà biết được là lục thân của mình ở đâu. Cái này thì Kim Cang Nguyên Giác yêu cầu các vị phải ngồi thiền để mà hiểu. Chứ còn Kim Cang Nguyên Giác mà có nói đi chăng nữa thì của là Kim Cang Nguyên Giác thôi, chứ các vị cũng chưa có thâm nhập được nhiều. Những bậc tu thật sự thì người ta cần hành động hơn là nói. Nếu mà tu nói được thì mình làm con tét rồi ha, mình làm cái, mình ngồi mình đọc sách không mình cũng được, nhưng mà có người đọc cho mình nghe mà mình được hiểu đó thì càng hay nữa. Bậc tiểu thừa thì ngồi tu cho mình, bậc đại thừa thì tụng cho chúng sinh, nhưng mà mình tụng mà người ta hỏi là mình không biết thì mình phải tu thì mình cũng sẽ được giải thoát. Thật sự là giải thoát ra khỏi ngôn ngữ luôn, không cần phải phân biệt nhiều nữa. Tại vì người ta nói là cái nghiệp của người ta, còn mình nghe là cái nghiệp của mình. Mình không hiểu thì là tại mình, cái nghiệp của mình che mình không hiểu thôi. Bây giờ các vị biết tại sao mà Ngài Quán Thế Âm Ngài lại có được cái thiên nhãn thông, nói chưa? Là tại vì Ngài thấy được trong cái vũ trụ này có mọi chúng sinh đều cần sự giúp đỡ. Và thiên nhĩ thông của Ngài, tại sao Ngài nghe được tất cả mọi nơi để độ tất cả chúng sinh trong mọi thế giới? Là tại vì Ngài có một cái yêu cầu từ trong chúng sinh của các vị. Không có một chúng sinh nào mà không có Ngài Quán Thế Âm viếng qua hết á. Cho dù bậc đó giải thoát hay là chưa giải thoát cũng đều được hết á. Bằng cớ là bằng cách là các vị khi mà nhập vào pháp giới, vô vi hay hữu vi, vũ vi hay vô vi, các vị vẫn còn nghe, phải không nào? Khi mà các vị nên nhớ là khi mà các vị biết được, tu được mà có túc mạng thông, là khi nào mà các vị đạt được đạo thì các vị mới hiểu được. Còn nếu không thì các vị không thể nào hiểu được lục độ đâu. Đời của mình, Đức Phật nói sao? Khi muốn biết mình kiếp trước mình có tu hay không, mình coi lại hiện tại của mình đang được hưởng quả gì. Nếu chúng ta đuổi với cái nhân kiếp trước là ác thì kiếp này chúng ta đang bị đọa vào chỗ ác. Còn nếu chúng ta biết chúng ta có cái tánh chưa được hoàn toàn là tại chúng ta thiếu trí huệ, chúng ta phải tu huệ. Bằng cách là chúng ta có tu trước hay tu sau thì các vị cũng phải cần phải có tu huệ. Tại vì có cầm cái đèn thì mới không bị té thôi. Còn các vị muốn tu mà muốn biết tha tâm thông của mọi người thì cũng dễ lắm, không có khó. Các vị ngó là cái tâm của chúng sinh của mình, nhưng mà nếu mà mình thiện thì mình ngó được tâm thiện. Mà đừng có ngó một chiều, ngó biên kiến thì các vị sẽ thiếu sót. Ngó tất cả hai chiều, bên trong và bên ngoài, ác và thiện, các vị phải quán. biết để mà cho học hỏi thôi, chứ còn cũng có thấy đó là quan trọng nữa đâu. Các chị đừng có lo, đừng có suy nghĩ nhiều để mà mệt. Là tại vì cái tha tâm thông là một cái gì, một trong những cái vật mà người tu phải có. Nếu mà tu mà không biết mình nghĩ cái gì, không biết chúng sinh nghĩ gì, thì các vị giống như nhắm mắt đi, đưa chân đi đại, nhắm mắt đại đó, không thấy đường chúng sinh đi như thế nào, để mà mình làm sao mình không có đụng chúng sinh được, phải không? Đoán biết được tâm người, người ta đang suy nghĩ cái gì. Đó là những vị tu phải có lục thông. Mà lục thông của Đức Phật không phải là lục thông của ngoại đạo nha. Tu tiên cũng có thể đắc được ngũ thông, nhưng mà tu Phật là phải có lục thông. Mấy vị A-la-hán thì chia ra nhiều cái tầng bậc của A-la-hán lắm. Để tương lai mà Kim Cang Viên Giác có đủ thì giờ sẽ giảng cho các vị nghe nó rõ hơn. Còn bây giờ chỉ là chỉ cái phần khai, sơ khơi, sơ khai cho các vị thấy được những cái phần nó hữu ích cho bản thân của mình, để các vị biết đâu là một kiền liên. Nếu các vị chưa tu đắc đạo thì các vị vẫn là người bất hiếu. Mọi cái nghiệp gì cũng vậy, các vị nói thấy là người ta nói là người tu tại sao mà muốn đi đâu thì đi được. Thần túc thông, thấy chưa? Đi một cái chớp mắt là đi được rồi. Bây giờ nói tới cái phàm và cái thánh cho các vị nghe nha. Bây giờ nói tới các vị đi. Nếu các vị không mong muốn lên trên Quán Tâm Thiền Tông giảng đường thì các vị không lên. Đó là nói về cái hữu thôi. Nếu các vị muốn đi đâu chơi thì các vị đi. Đó là nói về cái hữu vi. Muốn thì các vị làm sao cho nó bằng được. Nó cũng còn một cái dục, nhưng mà cái dục của thiện. Để tầm trí huệ của mình thì là tốt. Để mình nhìn thấy là bản thân của mình, mình muốn cái gì. Còn khi mà các vị không có thần túc thông là sao? Là các vị bị cái ái đó nó cột ràng, nó buộc, nó ràng các vị. Các vị muốn giải thoát, nhưng mà cái dục mà các vị mà bất giải thoát, cái ái nó nhiều hơn, thì các vị đi cũng không nổi à. Thì các vị đổ thừa người này, đổ thừa người kia. Có một cái là Kim Cang Nguyên Giác thường nói với các vị đó, là các vị tu tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, phải không? Tiểu thừa, đại thừa, Phật thừa. Còn các vị thì là bậc đổ thừa, đậu được cái thừa đó, là hay đổ thừa cho người khác. Mình làm, mình là người tu, mình nhận lãnh trách nhiệm của mình, không đổ thừa một vật khác. Mình định được cái đó. Khi mình đã thấy được cái đèn mình nắm rồi, để mình soi đường thiện ác mình đi, mình không có tắt cái đèn. Đừng có lỡ bước. Nếu mà chẳng may mình không có nhân viên để gặp lại thiền trí thức thì mình sẽ bị té luôn, đúng không? Thì khi các vị tu, bây giờ nếu tu mà còn phiền não, bây giờ các vị tu từ từ, phải không? Bây giờ nói tới cái người tu tiên là người ta muốn đi đâu người ta đi cũng được hết á. Tất nhiên là người tu tiên là người nhất định là người đó phải là trong tâm người ta phải gặt hái được nhiều cái kết quả rồi, đừng có nói tới Phật đạo. Còn tu Phật á lại càng sạch sẽ hơn nữa, lậu tận thông cũng phải sạch nữa. Tất nhiên là phải hoàn toàn không có chiều mến cái ái dục, không có chiều mến, là tại vì mình biết cái đó là sinh tử luân hồi, cái đó là một cái tụ và nó sẽ tan. Bây giờ nói chúng ta thương con đi, thì con nó lớn lên nó cũng thương người khác, nó cũng lập gia đình. Con trai con gái cũng vậy, nếu nó không tu nó không giải thoát. Nếu mà chúng ta nói yêu một người nào mà thương một người nào mà nói cho quá đáng chút, thương suốt đời hay đời này người kia, nói là diễn tả thôi, cũng có chứ không phải không, nhưng mà rất là hiếm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là trọn vẹn, chứ nếu không trọn vẹn người đi trước người đi sau, rồi người kia lập gia đình với người khác, hoặc là phụ bạc nhau, thấy chưa, là tất nhiên chúng ta bị phiền não trong đó, chúng ta không thể nào giải thoát được hết á. Thì các vị nên nhớ là khi người tu thật sự là không có ái với Phật tử nữa, không có ái với đệ tử của mình nữa. Người tu thật sự giải thoát luôn cái ái đó nữa. Tại vì sao? Là tại vì trong gia đình mình đã có cái ái, đã có cái thương, cái ghét, cái yêu. Thì sao cái yêu là cái ghét? Thì không có lý do gì mình vô trong chùa, mình chọn ông thầy hay chọn cái người thầy, một người sư, mà tự nhiên mình cũng còn ái cho người đó nữa. Tất nhiên vô trong chỗ giải thoát mà cũng còn sanh cái sự ràng buộc nữa. Thì tất nhiên nếu mình muốn ái như vậy thì mình ở nhà, mình lập gia đình, mình lấy chồng lấy vợ đi, thì cái đó là cái ái của phàm phu. Ái mà chỉ có một với hai người thọ thôi, nhận được thôi. Còn nếu mà thực sự mà thương tất cả chúng sinh, cha mẹ, ông bà, cửu quyền, thất tổ, thương tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, thì chúng ta không bị nó đau, làm mình đau khổ. Tại cả chúng ta hiểu được mỗi pháp đều là giả, mỗi pháp đều là sinh diệt, mỗi pháp nó không có trường cửu, nó không có trường tồn, nó sẽ ra đi, và nó để lại cho chúng ta những gì? Giả danh, thiệt rồi nó tan, làm chúng ta đau khổ thêm, đâu có đáng để chúng ta phải cầu vọng. Chúng ta cầu vọng một cái ái bên ngoài, một cái thương ghét bên ngoài, thì cái đó không được giải thoát rồi. Thì nói về cái sự mà hiếu nghĩa thực sự, thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã được thần thông, và Ngài đã tự tại, Ngài được lục thông, Ngài ngó lấy cái mắt huệ nhãn của Ngài, Ngài ngó đi tìm mẹ, thì Ngài thấy mẹ đã bị lạc vào cái đường ngạ quỷ, là tại vì bà mẹ mà cúng dường mà còn chỉ trích mấy vị tăng, và cúng dường đừng có sự phân biệt nữa, và đừng có ái nhiễm nữa, tại vì cái yêu nó sẽ thành ghét. Khi người ta không thương là mình ghét ngay. Thì bây giờ mình phải làm sao? Chúng ta phải bình đẳng tâm. Tất nhiên các vị đã đọc trong cái pháp giới của Bồ Tát Đạo, bình đẳng cái tâm, bình đẳng thánh trí, thương tất cả chúng sinh. Tại vì tất cả chúng sinh đó chúng ta thấy được là từ trong cái vọng tâm của chúng ta. Mà từ trong cái vọng tâm của chúng ta là của chúng ta chứ không phải của người khác. Chúng ta thương ghét là tại chúng ta nhập vào cái pháp giới đó, chúng ta phân biệt cái người này mới là nói. Nếu thật sự cái đứa nào của mình cũng thương, thì nói cái gì của mình cũng thương hết, thì cha mẹ đẻ ra một đàn con ra sao? Có người cha mẹ thương rất là nhiều, có người cha mẹ không có thương nhiều, có người cha mẹ lại không có hợp được. Thấy chưa? Tất nhiên là chưa, nếu chúng ta chưa bình đẳng, thì con một dòng hay là trong gia đình chúng ta cũng không thương đều nữa. Còn nếu chúng ta bình đẳng được tánh trí, thì chúng ta bình đẳng tánh trí là chúng ta sẽ thương tất cả chúng sinh. Cho dù người đó có nghèo, cho dù người đó có giàu, cho dù người đó có danh, hay là người đó vô danh, hay là dù người đó già, hay người đó mạnh, hay người đó trẻ, hay người đó khỏe, hay người đó xấu xí. Nếu người đó còn cái tham sân si, lợi cầu giải thoát, ra khỏi tham sân si, chúng ta có bổn phận. Nếu thật sự chúng ta đã thi đậu, nếu thật sự chúng ta đã giải thoát, thì chúng ta phải giải thoát được cái đó, giải thoát được đó. Những cái hình ảnh mà đã nêu lên giàu nghèo, có danh từ, có tên, có chủ đích của nó mà chúng ta vẫn coi bình thường, cái đó rất là khó. Làm thực sự trong tâm của mình đi, làm thật sự với bản thân của mình đi, sẽ thấy cái đạo nó rõ ràng. Đừng vì cái danh, đừng vì cái tiền bạc của người đó cúng dường mà mình coi chênh lệch cái sự đối đãi. Tất nhiên là mình đã phàm phu rồi, và phàm phu thì phàm còn phụ được cái tâm mình, rồi còn phụ luôn cái tâm của chúng sinh khác nữa, thấy chưa? Tất nhiên phụ đi cái tấm lòng giải thoát của các chư Phật trong quá khứ đã đưa ra cái pháp giải thoát thật sự cho mình. Mà đến hôm nay cái bàn tay của mình, đến bàn tay của mình thì mình đã phá hủy cái pháp giải thoát rồi. Tại vì cái tâm phàm mình biến pháp giải thoát thành pháp phàm. Khi mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta ráng học hỏi, tìm một vị thầy, tìm một người mà hành động giải thoát, chỉ cho mình giải thoát. Tới mình ra trường, mình được giải thoát rồi mình mới chỉ cho người khác. Giống như là mình tập bơi, mình chưa biết bơi mà mình cứu nhảy xuống biển, mình cứu người ta thì mình chỉ nhận người ta, và người ta sẽ nhận lại mình. Khi mình còn tham sân si, mình nhảy xuống, hay là mình còn tham sân si, mình giảng cho người kia tham sân si, vậy là mình thì mình cũng bị bất giải thoát à. Tất nhiên mình cũng giận, mình cũng tham sân si nổi lên, và cả hai cùng nhau thầy trò nhận nhau, nhau giải thoát, không giải thoát được, mà còn toàn là chết chùm. Khi mình còn dục, mình không có thể nào giảng cái pháp vô dục được hết. Thành ra khi mà các vị nghe một vị giải thoát, một vị giảng bài giải thoát, giảng pháp giải thoát, các vị phải thật sự là y pháp bất y nhân. Không nên để tâm phân biệt, không nên để cho những người mà đi vào trong thế giới tu mà chưa tu, chưa nghe được cái pháp giải thoát và không phân biệt được pháp giải thoát. Tại vì tất nhiên người ta không có cái huệ nhĩ, người ta không có cái huệ nhãn, cũng như người ta không có cái huệ căn, người ta không có cái huệ tỷ, không có cái huệ thiệt, người ta không có dùng được cái lời nói thật sự, cái lưỡi người ta là cái sen hồng phóng hào quang, thấy chưa? Mà người ta dùng những cái lời dao búa, những cái lời dao kéo để người ta cắt đi cái đường đạo hạnh của người khác. Người ta lấy cái chiều giải thoát người ta làm của riêng. Tất nhiên là người ta mất đường sinh tử của chúng sinh, là không có chỉ cái đường đi giải thoát, mà người ta cắt đường giải thoát, người ta nói giống như là không cần tu. Không cần tu làm sao giải thoát được? Mình phải tu, phải sửa, tại mình là phàm. Còn thân là còn cái xúc, còn cái xúc phải tập cho nó giống như chúng sinh của mình phải dạy cho nó. Thường thường á là nó con nít, chúng sinh là con nít, nó thèm, nó muốn uống sữa hoài tối ngày à. Mình muốn bỏ sữa cho nó mình phải bỏ từ từ. Còn những bậc mà thượng căn thì khác, trở lại là nghe tiếng chuông là thông rồi, đâu có cái gì nữa, thấy tỉnh rồi đâu có gì nữa đâu, đi ra đi vô dễ dàng, thần thông tự tại, vô ngại biện tài, phải không? Còn chúng sinh thì học hoài không nhớ. Tại vì sao? Không phải vì các vị dở đâu, là tại vì các vị nhớ những cái vọng tưởng khác, bận rộn những cái chuyện khác. Các vị thấy chuyện, tại vì các vị bị cái nghiệp nó nghiêng về cái phía nào thì các vị sẽ bị trì cái ý về cái phía đó thôi. Nhưng các vị nếu cố gắng tu hành thật sự thì các vị sẽ được giải thoát, không có mất cái chỗ nào hết. Chỉ có đi chậm, đừng có đi nhanh. Đi nhanh thì phải đi đúng, đi nhanh mà còn mang thiên đồ đủ thứ thì rốt cuộc mấy cái vật nó rớt, nó đè lại mình rồi mình đi cũng không nổi luôn. Rốt cuộc là bản thân của mình không được giải thoát, mọi người xung quanh của mình càng không giải thoát nữa. Các vị cần phải có một vị thật sự giải thoát chỉ cho các vị thì các vị sẽ được gặt hái nhiều lợi ích. Đó là như vậy. Thì các vị nên nhớ là mình phải hiểu biết là chúng ta phải dùng thần thông thật sự để cứu độ được tất cả của quyền thất tổ của chúng ta. Tất nhiên là thân bằng giếng thuộc của chúng ta, và cũng như là mắt tai môi lưỡi thân ý của chúng ta phải hợp nhất lại, chứ không phải nói mà được. Mà chúng ta phải dùng cái phép hữu vi để chúng ta đi tìm cái phép vô vi, thì phải có chữ hành ở trong đó. Hành đầy đủ thì tự nhiên hiện ra. Phải quán pháp nhiều, đừng có thiếu sự hiểu biết. Khi mà các vị nên nhớ là từ cái ý phàm của các vị đó, thì nó trong đó nó có 10 cái nghiệp, mà trong cái thân của các vị là thân khẩu ý của các vị đó, nó đưa các vị xuống với cái thập điện diêm vương đó. Các vị tự mình đi xuống địa ngục, mình phải tự đi lên, mình quán pháp, mình lấy đèn trí huệ mình soi đường mình đi lên. Tại vì chính mình muốn tâm mình đi vào đó mình mới đi, không phải mà mình nhờ con bậc khác giải thoát cho mình được. Bậc khác giảng mà mình phải nghe để mình hiểu theo cái ý, để mà mình mới nhận thức được đâu là cái đúng là cái sáu cửa luân hồi. Khi mà nói đến sáu cửa luân hồi thì các vị nên nhớ là mình nên tìm cái sự giải thoát thực sự trong cái thọ cảm của mình. Đừng có đi lạc vào cái thọ cảm của chúng sinh nữa. Chúng ta phải thoát ra từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân của các vị. Lúc nào nó cũng hành các vị. Tất cả chúng sinh từ trong thân của các vị, các vị phải độ cho xong thì chúng sinh đó sẽ định được cái nghiệp của mình. Rồi tới lục thân của các vị, rồi sau đó rồi các vị mới hiểu được cái lục hòa nó nằm ở đâu. Cũng như nói tới, không có phải là Kim Cang Viên Giác chỉ trích các vị đi hành hương. Các vị phải nghe hiểu cái hành hương nó như thế nào nha. Tự tâm thanh tịnh, tích lũy công đức. Đi thường thường các vị nên nhớ là đi 10 cái chùa, nghe anh giảng 10 cái chùa, các vị mừng quá vội vã mướn xe bus hay là mỗi tự mình hoạt động, mình xách xe mình đi cũng là tốt, nhưng mà cái đó là bên ngoài. Nếu các vị mà tâm các vị không có thanh tịnh, không có công đức, thì các vị đi đến đó, thứ nhất là các vị mang cái bất thanh tịnh, vô công đức, các vị lại quậy mấy cái chùa thanh tịnh. Còn nếu như các vị đã thanh tịnh, tích lũy công đức, nếu mà các chùa đó nó không được thanh tịnh, thân cầu ý của các vị bất tịnh, thân thì có ba nghiệp: sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu các vị thì có bốn hướng nghiệp, thấy không nè: thị phi, hay nói chuyện của người chứ không phải của mình, đâm thọc, quay bên này thọc bên kia, quay bên kia thọc bên nọ, chọc tức, chửi rủa và nói thêm. Đó là bốn nghiệp, là bảy. Ý các vị là tham sân si. Nếu các vị có 10 cái xấu đó, các vị đi 10 lần như vậy, tất nhiên là các vị đi có 100 chùa thì các vị cũng không có thấy được cái gì hết, cũng mang cái chất bẩn, cái chất bất tịnh của mình đi tới các chùa viện. Còn các vị đi tới đó mà các vị có thanh tịnh thật sự chưa, thì có cơ hội thì các vị đi cũng tốt, không có thì các vị tu lục đạo vạn hạnh, dùng mọi công đức cúng dường tất cả những vị trong lục độ, tất nhiên cúng dường tất cả các chư Phật trong quá khứ, cúng dường cho tất cả các chư Phật và các chư Bồ Tát trong hiện tại, và cúng dường tất cả các chư Phật, các chư Bồ Tát trong tương lai, thì các vị sẽ được gặt hái nhiều cái quả mỹ mãn hơn là các vị hành theo những cái suối gọi, kêu gọi của những cái sự nó phiền não. Nếu các vị đi không được thì các vị tu ba la mật, nếu các vị đi được thì trợ duyên cho cũng tốt, nếu các vị tu không được trợ duyên cho những người tu, các vị cũng được một phần công đức. Cái gì làm tốt nhỏ cách mấy thiện cũng làm, cái gì mà xấu nhỏ cách mấy cũng không làm, chứ ác mà tác chúng thiện phụng hành. Các vị phải trợ duyên cho tất cả những vị nào đang phát tâm mà bị nhiều cái trở ngại, các vị hãy bồi bổ thêm công đức pháp khí cho những vị nào đang hành đạo. Các vị nên nhiều dắt giúp đỡ cho những người chưa được phát tâm tinh tấn, được tinh tấn. Đó là bổn phận của các chư Bồ Tát. Hôm nay Chim Cao Viên Giác hy vọng là các vị mở được cảnh địa ngục, mở được cảnh ngạ quỷ, và mở được cảnh súc sinh, cũng như là cảnh người, từ trong nhân lễ nghĩa trí tính. Nếu làm con người thiện, chúng ta phải có chữ tính đầu tiên. Nếu thiếu chữ tính thì chúng ta không đi được đến nơi. Là tính tâm. Làm Atula, nếu có thông minh, chúng ta cũng đừng đó mà gán ép, mà giúp, mà ăn hiếp mọi người. Chúng ta phải, nếu có cái tư cách là cái danh, chúng ta phải nên giúp đỡ cho tất cả chúng sinh trong thế giới, trong cái pháp giới của chúng ta, để tất cả chúng sinh được thọ nhận và cho cái đạo hạnh chúng ta được viên mãn, để cho pháp thân chúng ta được thanh tịnh. Thời pháp ngày hôm nay hy vọng là Kim Cang Viên Giác giúp đỡ cho tất cả thiền ngũ trí thức trong Zoom hiểu ý, đừng có lấy lời nó dài dòng, hiểu tất cả cái lời nó qua cái ý, để các vị biết các vị phải là một cái người nào và một bậc nào, và các vị hiểu là Mục Kiền Liên là ai và Thanh Đề là ai. Thanh Đề là cái sự mà hành động đạo mà không có phân minh rõ ràng, để cuối cùng bị đọa vào kiếp ngạ quỷ, mà tới vào trong kiếp ngạ quỷ mà cũng còn cái tánh ích kỷ, để cho Mục Kiền Liên phải phát tâm đi thỉnh mời một giải thoát là Ngài Bổn Sư Thích Ca, và cuối cùng là phải hòa đồng đi trong cái lục độ vạn hạnh để mà cúng dường cho tất cả các chư Phật trong tương lai. Thì các vị nên thuận ý đạo là đạo, nghịch ý đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tam đồ khổ lắm. Hy vọng là các vị trong rung chư thiện hữu trí thức cũng như là các vị Bồ Tát đầy đủ có giới đức trang nghiêm, tu hành tinh tấn cho đến khi nào được giải thoát thật sự, duyên thành đạo quả. Hy vọng là kim cang thiên giác là lời nói vô tình hay cố ý sẽ giúp đỡ được cho mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ma Ha Tát.